Chiết ánh trăng, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì vấn tâm hổ thẹn, Vân Ly chỉ có thể từ lời này nghe ra uy hiếp cùng lạnh lẽo. Uy hiếp lực không khác, ta hiện tại chuẩn bị giết ngươi, nhưng ta trong tay đao không đủ sắc bén. Google tìm tòi, thư danh bổn chạm tên, bất quá không quan hệ, ta còn có thương. Cái gì kêu thẳng bính còn có khả năng? Hắn như thế nào biết? Hắn chẳng lẽ thử qua sao? Các loại càng nghĩ càng thấy ớn ý niệm không ngừng dâng lên. Cùng lúc đó, nam nhân còn quỷ dị đứng dậy. Chiều nàng phương hướng đi tới. Vân Ly không biết nguyên do. Không tự giác lui về phía sau một bước. Nam nhân lại không thấy nàng. Đi ngang qua nàng bên cạnh. Tiếp tục đi phía trước. Cầm lấy bàn làm việc thượng điều khiển từ xa, đem điều hòa triệu hồi 30 độ, rồi sau đó buông, đi đến quầy ba bên trang thủy, phát hiện chính mình lại miên man bất định. Vân Ly tưởng mau chóng nói điểm cái gì tới giảm bớt không khí, lại không kịp quá não. Kia thẳng bính, đại khái muốn mua cái dạng gì, mới có thể sát. Vân Ly mắc kẹt, nhận thấy được lời này không thích hợp. Nam nhân mắt không nâng, an tĩnh uống nước, ách, Vân Ly sửa miệng, đại khái là cái dạng gì, ta tránh mua, nghe vậy, nam nhân nhìn về phía nàng, tầm mắt trượt xuống, ngừng ở nàng tế gầy trên cổ tay, giống như một cái vô tình tự máy móc, đối với một đống số liệu, đọc ra nhất trực quan kết quả, người sức lực không đủ, mua cái gì đều giống nhau. Trở lại câu lạc bộ, Vân Ly còn dừng lại ở vừa mới trạng huống. Như thế tưởng tượng, bọn họ đối thoại giống như quá mức kinh tủng. Giống mới vừa, nhập, môn tay mới không sợ hậu quả. Trắng trợn táo bạo mà thỉnh giáo kẻ tái phạm. Cái dạng gì dù uy lực đủ để giết người. Một cái xin hỏi, một cái khác cũng dám giáo. Lại nghĩ đến trước khi đi, còn thập phần ngốc bức mà tới câu. Đa tạ chỉ giáo, nàng liền hận không thể suốt đêm ngồi máy bay rời đi Nam Vu. Ngày mùa hè khô nóng, theo gió thiêu thượng nhĩ tiêm, khí lạnh cũng hàng không dưới ôn. Vân Ly che che mặt, lại liên thủ đều là nóng bỏng, giống ở lặp lại nhắc nhở nàng vừa mới mất mặt thời khắc. Cách đó không xa Hà Mộng Giai phát hiện nàng. Hô, Nhàn Vân lão sư. Vân Ly từ suy nghĩ chung, Trừu Châu, Ly, nhưng mà Đặng Sơ Kỳ cho rằng cô không với tới. Trực tiếp lấy điện thoại của cô giúp cô quét. Vài giây sau, một chấm đỏ xuất hiện trên danh sách. Không người nào cảm thấy có gì đó không ổn. Đường sự phó Chí Tắc lông mi cũng chưa nhấc miếng nào. Không mảy may ngăn trở. Vân Ly không muốn tỏ vẻ quá để ý, tắt màn hình. Choáng váng cúi đầu ăn gì đó để an ủi. Cư nhiên, thật sự đã ép rồi. Vốn dĩ Vân Ly muốn trực tiếp về nhà. Nhưng Đặng Sơ Kỳ nói sau khi khai giảng thì số lần gặp cô liền ít đi. Luyến tiếc cô, khiến cho Vân Ly đêm nay đi theo cô nàng ở qua đêm. Vân Ly nghĩ ngày mốt mới khai giảng, thì ngày mai trở về sẽ có nhiều thời gian để thu dọn đồ đạc. Liền sảng khoái đáp ứng. Sau khi ăn xong, đoàn người đi thang máy ra bãi đậu xe. Phó Chí Tắc lái xe, Phó Chính Sơ ngồi ghế phụ, ba cô gái ngồi ở phía sau. Trên đường trở về đi ngang qua một siêu thị lớn, Hạ Tòng Thanh nhớ ra đồ tiêu dùng trong nhà gần hết. Tạm thời nảy lòng tham muốn shopping một phen. Những người còn lại đáp ứng. Phó Chí Tắc giống như một cái máy, không phản bác cũng không tán đồng, sẽ làm theo toàn bộ. Vân Ly ngồi ở phía sau, nhìn chằm chằm sườn mặt anh ngẫu nhiên lộ ra qua kính chiếu hậu. Cảm thấy từ hình dung anh, nhu thuận, có hơi không thích hợp. Vào siêu thị, thanh niên nhỏ tuổi nhất Phó Chính Sơ đẩy xe đẩy. Tính tình cậu ta vội vàng, đi vài bước liền tới thẳng khu hàng mà bản thân cảm thấy hứng thú. Rất mau liền biến mất không thấy tăm hơi. Phó Chí Tắc thì tương phản với cậu ta. vẻ mặt chán đời mà đi theo phía sau các cô. Vân Ly không có cảm giác tham gia. Dù sao cũng là Đặng Sơ Kỳ các cô muốn sọp binh. Nhưng cô muốn ở đây vài ngày nên đã chọn những thứ cần thiết hàng ngày. Ví dụ như sữa sô-cô-la. Không thấy được nhãn hiệu mình từng mua. Liền so sánh các nhãn kha. Cuối cùng chọn 3 hãng sữa sô-cô-la. Mỗi loại mua 3 túi. Nhìn thấy trong tay cô ôm nhiều thứ như vậy. Hạ Tòng Thanh nhíu mày. Phó Chính Sơ chạy đi đâu rồi? Cậu nhỏ à, cái này hơi nặng. Cậu lấy xe bỏ đồ vào trong xe đẩy đi. Cúi đầu nhìn di động ôm đầy sữa bò. Vân Ly có chút lúng túng. Trong đầu lần đầu tiên dâng lên ý niệm cai sữa. Phó Chí Tắc không phản ứng. Nhìn cô duỗi tay, nhẹ giọng nói. Đưa tôi đi. À, được. Vân Ly đưa cho anh. Phiền anh rồi. Chờ anh đi. Đặng Sơ Kỳ nhịn không được nói. Ô xít. Cậu nhỏ của chị nhìn như đóa hoa cao lãnh. Điều hòa làm lạnh. Nhưng sao còn. Hình dung sao ta. Rất nghe lời. Hơn nữa sao chị còn dám sai bảo trưởng bối thế. Thì chị cứ như thế mà kêu thôi. Hạ Tòng Thanh nói. Cậu ta nhỏ chị vài tuổi. Sao có thể coi là trưởng bối chứ. À em còn tưởng rằng anh ta chỉ là lớn lên trẻ thôi. Đặng Sơ Kỳ giống như chưa liên tưởng đến. Phó Chí Tắc chỉnh thể bầu không khí thật tốt. Đi qua đi sau. Hà Giai Mộng hỏi nàng. Như thế nào như thế mau liền lên đây. Nạp Hảo Điện sao? Không sai biệt lắm. Nghĩ nghĩ. Vân Ly lại nói. Phòng nghỉ có người đang ngủ. Ai à? Ta vừa mới cùng ngươi một khối đi thời điểm không thấy được nha. Ngày hôm qua tiếp ta người. A, Hà Giai Mộng quay đầu. Lão bản, người ngày hôm qua tìm ai đi tiếp người A? Vân Ly theo nàng tầm mắt nhìn lại. Sofa ngay trung tâm. Ngồi một cái xa lạ lại đoạt mắt nam nhân. Thân xuyên đạm in hoa áo sơ mi. Hạ đáp hiu nhàn quần dài. Mắt mang ý cười. Cả người kiều chân bắt chéo sau dựa. Văn nhã lại ôn hòa. Liền khí chất đều viết. Quý công tử. Ba chữ, quý công tử nhướng mày, làm như mới nhớ tới ý ta đi xuống một chuyến. Cùng những người khác khách sáo vài câu, hắn đứng dậy rời đi, đi ngang qua Vân Ly bên cạnh khi, dừng bước, nhỏ nhã lễ độ chiều nàng duỗi tay. Lần đầu gặp mặt, ta là Từ Thanh Tống. Vân Ly sửng sốt, cũng giơ tay, ngài hảo, Từ Thanh Tống hư nắm nửa giây. Buông ra, hôm qua chiều đãi không chu toàn, còn thỉnh thứ lỗi, Vân Ly khô cằn nói, không quan hệ, như là tới mở hội họp mặt phen, theo Từ Thanh Tống rời đi, còn lại người cũng làm điều thú tán, tới khi bốn người đoàn thể tiến đến một khối, Hà Giai Mộng hứng thú nửa phần chưa giảm, tam câu không rời Từ Thanh Tống. Trình độ tiếp cận bị tẩy não thấu triệt bán hàng đa cấp phần tử. Lúc sau cũng không chờ đến Từ Thanh Tống trở về. Đoàn người đường về, mau đến khách sạn khi Hà Giai Mộng cùng Vân Ly nhắc tới hồi trình vé máy bay sự tình. Vốn là hẳn là trực tiếp đính đi tới đi lui vé máy bay. Nhưng lúc trước Vân Ly dùng tính toán ở Nam Vu nhiều chơi mấy ngày vì lấy cớ. Nói trễ chút lại cho nàng phát ngày cùng chuyến bay hào. Một kéo liền kéo dài tới hiện tại. Bất quá Hà Giai Mộng cũng không thúc giục nàng. Chỉ làm nàng định ra tới lúc sau nói một tiếng là được. Đề cập việc này, Vân Ly tâm tình liền trầm trọng lên. Nàng lần này từ Tây Phục lại đây. Nói dễ nghe một chút là vì công tác. Kỳ thật lớn hơn nữa nguyên nhân là nàng cùng phụ thân Vân Vĩnh Sương xảo một trận. Đạo hòa tác là, nàng gạt Vân Vĩnh Sương thi đậu Nam Lý Công nghiên cứu sinh. Không biết từ cái gì thời điểm khởi, Vân Vĩnh Sương liền đặc biệt phản đối Vân Ly đến một thành phố khác đọc đại học. Thi đại học kê khai chí nguyện khi, hắn nói 102, chính là làm nàng toàn bộ đều điền bản địa đại học. Vân Ly phản kháng vài lần không có kết quả sau. Đành phải miệng đồng ý.